Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 463, Thái âm mặt trời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đầu tiên, ta muốn phải hỏi một chút, các vị ở tại đây các tiền bối, các người các tông chặt chẽ tân điển tịch bên trong, có ghi lễ hay không và quỷ dị quốc tương quan truyền thuyết. Lô Trường Ca ánh mắt quét qua đang làm các vị đại lão. Mặc dù Lô Trường Ca ở những người này chính giữa, thực lực cũng không phải là mạnh nhất, nhưng là ở làm một cái người chủ đạo phương diện này năng lực. Lô Trường Ca là so những người này muốn chuyên nghiệp. Tin đồn, Lô Trường Ca đã từng chính là một chỗ vị không thấp người quản lý. Lại có gia tộc truyền thừa, khiến cho được hắn thực lực và năng lực quản lý tề đầu tịnh tiến. Lại Lô Trường Ca người này gần đây làm việc rất nghiêm túc, không giống Túy Kiếm Tiên cái loại đó muốn đến thích tự do không câu chấp. Lô Trường Ca ở sớm vài năm thời điểm liền bị đẩy lên hoa hạ người năng lực liên minh người nói chuyện vị trí. Bây giờ tất cả nước hội tụ vào một chỗ tạo thành quốc tế người năng lực liên minh, lại là dần dần có thành vì nước tế người năng lực liên minh tổng chỉ huy ý nghĩa. Hơn nữa hoa hạ thực lực ở tất cả quốc chi trong mạnh nhất. Lô Trường Ca ngồi lên như vậy vị trí, không có ai sẽ không phục. Dưới tình cảnh này, cho dù là đối mặt những thứ này cường đại lánh đời các đại lão, Lô Trường Ca vậy vẫn ngồi ở người lãnh đạo vị trí. Người lãnh đạo không nhất định nếu không phải là thực lực mạnh nhất. Những thứ này lánh đời các đại lão cố nhiên mạnh mẽ, mỗi một người đều là một cái lưỡi dao sắc bén, mà lưỡi dao sắc bén như nhau cần hiểu được đao pháp người đi huy động mới được. Các đại lão mỗi một người đều trầm mặc, bởi vì ở điển tịch của bọn họ bên trong cũng không có bất kỳ ghi lại nào liên quan tới quỷ dị quốc nội dung. Cuối cùng, vẫn là Đại Tông Sư lên tiếng. Hoàng thành tàng thư, bao la vạn vật, ngược lại là có một bản cổ tịch bên trong ghi lại tương tự quỷ dị quốc nội dung. Mọi người nghe vậy, ánh mắt rối rít rơi vào Đại Tông Sư trên mình. Đại Tông Sư trầm ngâm một chút nói, ghi lại những nội dung kia cổ tịch, thuộc về Hoàng thành chặt chẽ tân. Ta nói ra, hy vọng các vị đang ngồi ở đây cũng có thể giữ bí mật. Ta cũng không biết tại sao phải giữ bí mật, nhưng cái này là lão tổ tông truyền xuống quy củ. Lô Trường Ca lập tức phái người đưa ra giữ bí mật hiệp nghị, mỗi một người cũng ký tên một phần. Giữ bí mật hiệp nghị sau lưng là cả quốc tế người năng lực liên minh lực lượng ở gia trì. Nếu như có người tiết lộ, liền sẽ gặp phải toàn bộ quốc tế người năng lực liên minh đuổi giết. Cho dù là Đại Tông Sư như vậy cường giả, cũng không dám nói có thể ở quốc tế người năng lực liên minh cường giả dốc hết dưới tình huống sống sót. Cho nên phần này giữ bí mật hiệp nghị nhiều ít vẫn có một ít lực ước thúc, có còn hơn không đi. Mọi người ký qua giữ bí mật hiệp nghị sau đó, Đại Tông Sư mới mở miệng nói, cổ tịch bên trong nguyên văn là nói như vậy, thiên địa mở toang ra, quy luật thừa trời, ngày là mặt trời, tháng là thái âm, mặt trời thừa dương viêm, là thế gian trình độ cao nhất dương, thái âm thừa minh nước, là thế gian trình độ cao nhất âm, dương viêm có thể luyện vạn vật, minh nước có thể phúc vạn vật, minh nước là âm hết sức. Nếu có quy luật cả ngày, thì minh nước đổ lưu, phúc hết sức vạn tượng. Tại chỗ có một ít đại lão cũng không có gì văn hóa nội tình. Đại Tông Sư nói xong lại giải thích, cổ tịch bên trong theo như lời, mặt trăng trên có minh nước là thế giới quy luật trong nhất âm hàn, bóng tối đến mức tận cùng tồn tại, có thể tiêu diệt cái này thế gian hết thảy. Mà làm phép tắc vận chuyển đi tới cuối thời điểm, minh nước thì biết chảy ra, hạ xuống trên đời gian, hủy diệt hết thảy. Đại Tông Sư sau khi nói xong, phòng họp chính giữa lâm vào một phiến yên lặng chính giữa. Châm rơi có thể nghe phòng họp chính giữa. Túy Kiếm Tiên đột nhiên mở miệng nói, ta ở tham gia toàn năng cuộc so tài thời điểm. Đảo quốc Miyamoto Musashi từng nói đảo quốc điển tịch bên trong ghi lại thứ nhất tiên đoán. Hắc hà giáng thế, thế gian đem lại không một tia quang minh. Hạo kiếp buông xuống, mọi người cũng không nói. Bởi vì đảo quốc điển tịch bên trong ghi lại tiên đoán và đại tông sư trong miệng nói ra rất tương tự. Mặc dù biểu đạt lên không giống nhau, nhưng cuối cùng đều chỉ hướng. Thế gian hết thảy cũng biết bị hủy diệt, không có một tia cứu vãn hy vọng. Có lẽ là bởi vì là Hoa Hạ văn hóa truyền thừa so nước Nhật càng thâm hậu hơn, cho nên ở đại tông sư nói ra ghi lại so đảo quốc tiên đoán nhiều hơn một chút nội dung. Đó chính là bởi vì là cái thế giới này quy luật đi tới cuối, thế giới xảy ra tan vỡ, hắc hà mới có thể giáng thế. Quỷ dị quốc có lẽ nhằm vào không chỉ có chỉ là trái đất, mà chẳng qua là từ trái đất bắt đầu mà thôi. Quỷ dị quốc chính là cái này thế gian phép tắc chung kết. Các vị ở tại đây hoặc hơn hoặc thiếu hiểu rõ một chút di tích thượng cổ sự việc. Bây giờ trái đất và di tích thượng cổ tình huống có chút tương tự. Mỗi một cái di tích thượng cổ đều là một khối thế giới nhỏ. Trong đó quy luật vận chuyển chu kỳ tương đối mau, mỗi qua một đoạn thời gian, quy luật thì biết để cho hết thảy thuộc về số không. Lần nữa diễn sanh trên thế giới nơi có sinh linh, nếu quả thật là như vậy, trái đất nhà cái này đại thế giới đại pháp thì, ở trải qua rất dài năm tháng, đi tới cuối, như vậy, quả thật giống như tiên đoán bên trong theo như lời, hết thảy cũng biết bị hủy diệt. Mà quy luật là không thể nghịch, không có một chút hy vọng loại này lời bàn, cũng chính là thành lập. Trong chốc lát, phòng họp chính giữa bầu không khí đều có chút ngưng trọng. Các vị ở tại đây đều là cường giả, bọn họ cũng rất rõ ràng. Tu hành vật này, chính là nghịch quy luật mà đi, nhưng thực lực càng mạnh, bọn họ lại càng có thể cảm giác được phép tắc không thể vượt qua. Nếu như quy luật thật đi tới cuối, một phe này thế giới bất kỳ sinh linh đều là thúc thủ vô sách, chỉ có Lưu Kiệt một người nghĩ tới một ít thứ. Hắn truyền thừa tại thần điểu hỏa phượng, thần điểu hỏa phượng siêu thoát tại hết thảy quy luật trên. Vậy nếu như nói, Lưu Kiệt dựa theo thần điểu hỏa phượng đường đi xuống, cuối cùng là hay không cũng có thể siêu thoát hết thảy quy luật, khỏi bị phép tắc kiếp nạn. Lại có một chút, Lưu Kiệt nắm giữ có cát thành giới quy luật minh văn. Hắn bây giờ có thể nắm trong tay cát thành giới hết thảy. Cũng tỉ như, cát thành giới quy luật cũng là sẽ đi tới cuối. Nhưng chỉ cần Lưu Kiệt không muốn, cát thành giới quy luật là có thể vĩnh viễn vận chuyển đi xuống. Nếu như tìm được trái đất thuộc quyền cái thế giới này quy luật minh văn, nắm trong tay đạo này quy luật minh văn, phải chăng liền có thể dừng lại cái này một trận tai họa lớn? Đây là người bất kỳ đều không cách nào trả lời vấn đề. Dẫu sao, người bất kỳ cũng chỉ là chúng sinh chính giữa một thành viên. Có lẽ, thần điểu hỏa phượng biết câu trả lời, nhưng là Lưu Kiệt căn bản không cách nào kêu gọi đến thần điểu hỏa phượng. Trừ phi là thần điểu hỏa phượng chủ động xuất hiện ở Lưu Kiệt ý thức chính giữa. Lô Trường Ca và Hoa Hạ người năng lực liên minh các vị đều biết Lưu Kiệt nắm giữ một khối tiểu thế giới quy luật minh văn chuyện này. Nhưng là chuyện này sự quan trọng đại, cho nên Lô Trường Ca không có nói ra. Cuối cùng, Lô Trường Ca nói, lòng của mọi người trạng thái thả ung dung một chút. Tiên đoán và điển tịch bên trong ghi lại thái âm mặt trời nói đến, cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cổ nhân chỉ thích làm một ít huyền diệu khó giải thích đồ. Ai biết có phải là thật hay không? Có lẽ quỷ dị quốc chỉ đơn thuần là một khối tà ác thế lực mà thôi đâu. Vừa nói, Lô Trường Ca lại đứng lên. Thêm nữa nói, coi như quy luật sẽ hết, chư vị ngồi ở đây liền cam tâm sao? Tu hành, ý tứ chính là dũng cảm thăm dò,